Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1346, một thân phận khác. Công chúa, còn là một vị công chúa điện hạ, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh được sủng ái vô cùng Trường Nhạc công chúa điện hạ. Quách đại tổng quản giản trực giác trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã cuồn cuộn mà qua a. Hắn phải đối phó, chỉ là giết con trai hắn Diệp Chân mà thôi. Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tiểu tử này bên cạnh đứng cái này ăn mặc rất giống nhau thiếu nữ. Biết là một vị công chúa xuất môn, vậy đều không phải là tùy tùng 800 hộ vệ 3000 sao? Nhưng này biết lại liền giống như người bình thường hỗn đến Hải Nguyên Thành. Còn bị hắn đụng vừa vặn, đây không phải là bẫy người sao? Quách đại tổng quản nói là có bao nhiêu vô tội thì có nhiều vô tội a. Hắn là thật không có bất kỳ đối công chúa bất kính ý tưởng. Thậm chí, người chính là mượn hắn thập cái lá gan, hắn cũng không dám ở đâu. Có phải hay không? Nhưng này biết, nói cái gì đều muộn. Quách đại tổng quản trong trong ngoài ngoài phụng dưỡng Hải Nguyên Hầu nhiều năm như vậy. Trên cơ bản một mực cùng quyền quý giao tiếp. Đối trước mắt hắn loại tình huống này, hắn lại quá là rõ ràng. Xông tới hoàng tộc công chúa tội lớn a. Dưới tình huống bình thường, chỉ giết một mình hắn, đó đã là mời thiên chi hành, đó đã là xa xỉ. Nhưng đại đa số dưới tình huống, đợi hắn kết quả đúng là diệt tộc. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Giả như Hải Nguyên Hầu có thể nhớ kỹ hắn trong những năm này hơn dặm bên ngoài công lao khổ lao, nói không chừng sẽ thả hắn một con đường sống. Người đâu, này tặc đảm dám quấy nhiễu công chúa điện hạ Ngọc Giá. Mang xuống, sao toàn ra, diệt tộc. Hải Nguyên Hầu chỉ vào Quách đại tổng quản nổi giận quát đứng lên. Thần tình kia, hận không thể tại chỗ quát Quách đại tổng quản. Ngươi xông tới người nào tội ai không hảo. Ngươi xông tới đắc tội Trường Nhạc công chúa. Còn sai sử thành vệ quân công kích Trường Nhạc công chúa. Vốn có Trường Nhạc công chúa thất tung một chuyện. Một năm qua này liền làm ra sóng to gió lớn. Vị kia thánh thiên tử một bụng tức giận không có chỗ ngồi phát đây. Nếu như hắn chỉ hạ thành vệ quân ý đồ công kích Trường Nhạc công chúa, chuyện này truyền ra, một cái không tốt chính là gọt tước ngoại trừ chức, vận khí hơi chút lưng một điểm, vượt qua vị kia thánh thiên chết lửa giận, trực tiếp một cái cấu kết ma tộc mưu hại Trường Nhạc công chúa tội danh giữ lại đi. Cả nhà của hắn, toàn tộc đều phải chơi xong. Hải Nguyên Hầu lúc này không hận Quách đại tổng quản, đó mới kêu lạ, lạnh như băng không mang theo một tia một hào tình cảm giọng nói. Đánh nát Quách đại tổng quản cuối cùng một tia hy vọng xa vời. Nhưng Quách đại tổng quản trong thời gian ngắn cũng có chút điên cuồng lên. Hầu gia, ngươi không thể a, lão nô đời đời hầu hạ ngươi tam đời a, lão nô cũng là không được. Không đợi Quách đại tổng quản nói xong, thì có cận vệ trực tiếp đi tới tháo xuống Quách đại tổng quản cầm. Nhưng hắn trực tiếp câm miệng. Một đám hổ lang vậy hộ vệ nhào tới, đã đem Quách đại tổng quản còn có tùy tòng của hắn đặt xuống phía dưới. Công chúa điện hạ, thỉnh chữa thần ngự hạ không được nghiêm tội, là thần dung túng bực này ác nô, sợ công chúa điện hạ Ngọc Giá. Thu thập Quách đại tổng quản, Hải Nguyên Hầu đã vẻ mặt sợ hãi hướng về Trường Nhạc công chúa xin đứng lên tội. Hầu gia xin đứng lên. Việc này cùng hầu gia không quan hệ, cũng là Trường Nhạc cải trang đến tận đây, nhưng thật ra cho hầu gia thêm phiền phức. Trường Nhạc công chúa một câu nói, cuối cùng cũng nhường Hải Nguyên Hầu thở phào một cái, Diệp Chân cũng là thở phào một cái. Mới vừa loại tình huống đó, đối với hắn mà nói uy hiếp không lớn, nhưng một ngày nổi lên va chạm, tình thế tiếp theo không bị khống chế. May mà Trường Nhạc công chúa nơi này có liên hệ Hải Nguyên Hầu phương pháp. Gọi đến Hải Nguyên Hầu, nguy cơ giải trừ. Như vậy tiếp đó, có Hải Nguyên Hầu người quan này phương thân phận bảo vệ. Diệp thật tin tưởng, hắn cùng với Trường Nhạc công chúa hẳn là có thể ở thời gian ngắn nhất quay lại Lạc ấp. Như vậy, cái này thừa dịp phải chết nhiệm vụ, Diệp Chân coi như là hoàn thành. Hải Nguyên Hầu, bản cung tới đây, vốn muốn là bí mật mượn đường Hải Nguyên thành thượng cổ Na Di trận quay lại Lạc ấp. Nếu như cũng bại lộ, kia một chuyện không được phiền hai chủ, người mau mau an bài, bản cung muốn trong thời gian ngắn nhất quay lại Lạc ấp. Trường Nhạc công chúa quát lên, xưa nay đừng xem Trường Nhạc công chúa ở Diệp Chân trước mặt rất là dịu ngoan. Nhưng một ngày đắn đo khởi công chúa tư thế, khí thế kia cũng không phải là trưng cho đẹp. Dạ, thần lập tức an bài. Thỉnh cầu công chúa điện hạ trước di giá thần phủ đệ, không đợi Hải Nguyên Hầu nói xong. Trường Nhạc công chúa tiếu mặt trầm xuống. Hải Nguyên Hầu, ngươi không có nghe rõ bản cung mệnh lệnh sao? Một câu nói này, liền sợ đến Hải Nguyên Hầu lần thứ hai quỳ xuống đất. Vẻ mặt sợ hãi đạo, thỉnh công chúa điện hạ thứ tội, công chúa điện hạ gặp rủi ro độ trở về. Nếu như thần nhường công chúa điện hạ dùng cái này lúc diện mục xuất hiện ở Lạc ấp, kia thần còn có mặt mũi nào khấu kiến bệ hạ, còn có mặt mũi nào đi gặp nghi phi nương nương. Còn nữa, công chúa điện hạ chính là thiên hoàng quý chủ, vô cùng tôn quý, một ngày công khai xuất hành. Đại biểu là hoàng thất thiên gia mặt mũi của thần, nếu như cứ như vậy nhường công chúa điện hạ quay lại Lạc ấp. Sợ rằng thần đầu này sẽ dọn nhà, thần minh bạch công chúa điện hạ ý tứ. Thần sẽ ở thời gian ngắn nhất góp đủ công chúa điện hạ xa giá. Sau đó hộ tống công chúa điện hạ quay lại Lạc ấp. Hải Nguyên Hầu nhiều tiếng khẩn khẩn thiết cát. Nghe Trường Nhạc công chúa rơi vào trầm tư, có chút do dự nhìn về phía Diệp Chân, Thải Thanh, vẫn là tẫn mau trở lại Lạc ấp tuyệt vời. Diệp Chân thần hồn truyền âm đạo, công chúa điện hạ, xin hãy cho thần một cái cơ hội chuộc tội. Hai canh giờ, tối đa hai canh giờ, thần có thể là công chúa điện hạ sửa sang xong xuất hành giản dị xa giá. Cũng đủ công chúa điện hạ chỉnh lý dung nhan, là thiên gia uy nghi, để tránh ngự sử ngôn quan không dị nghị. Hơn nữa, công chúa điện hạ cùng Diệp giáo úy hai người một mình, xin hãy công chúa điện hạ nghĩ lại. Hải Nguyên Hầu lần thứ hai lấy đầu chạm đất, thấy thế, Trường Nhạc công chúa khẽ thở dài một cái. Hải Nguyên Hầu, vậy theo ý ngươi nói đi. Diệp Chân giật mình một cái. Trong lúc bất chợt minh bạch, Trường Nhạc công chúa nhả ra, hẳn là cùng Hải Nguyên Hầu nói ngự sử ngôn quan không dị nghị câu nói kia có quan hệ. Trường Nhạc công chúa trước đây đã quyết định, quay lại sau đó, muốn nhúng tay triều đình, mà lúc này, đã là Trường Nhạc công chúa bắt đầu biến thành hành động. Nếu như Trường Nhạc công chúa như trước giống trước như vậy, không màng thế sự, làm là một cái được cưng chiều công chúa, quản hắn ngự sử ngôn quan nói cái gì. Nhưng bây giờ quy hoạch quan trọng mưu triều đường lại không được. Còn nữa, Hải Nguyên Hầu câu kia muốn nói lại thôi nói, cũng là nhường Trường Nhạc công chúa tiếp nhận nguyên nhân trọng yếu. Cô nam quả nữ tại ngoại một năm dư, muốn không có tin đồn cũng không thể. Nếu có tin đồn, không chỉ có Trường Nhạc công chúa danh tiếng bị hao tổn, ngay cả Diệp Chân sợ cũng phải rót huyết môi. Công nhiên cùng xa giá một đạo phản hồi, kia cũng không giống nhau, chí ít đối ngoại mà nói phong bình cũng không giống nhau. Trường Nhạc công chúa làm như thế cũng có vài phần bảo hộ Diệp Chân ý tứ. Nếu Trường Nhạc công chúa làm quyết định, cái kia Diệp Chân cũng vô pháp phản đối nữa. Huống chi, theo Diệp Chân, đã đến Đại Chu quan phương địa giới, có Hải Nguyên Hầu quan phe nhân mã, kia Tây Tuần Thú dưới quyền đi lại quan sát làm cho lại dám như thế nào. Diệp Chân cảm thấy, lặng lẽ sợ tội tự sát, có thể là vị kia đi lại quan sát làm cho lựa chọn tốt nhất. Làm là một cái thổ hoàng đế, Hải Nguyên Hầu phủ đệ rất xa hoa, thân là Trường Nhạc công chúa điện hạ thân vệ giáo úy. Hải Nguyên Hầu là cũng là hết sức nịnh bợ, hương canh tắm rửa, các loại món ăn quý và lạ mỹ vị linh tửu lưu thủy bưng lên. Thân chu còn có mấy cái đàn bà xinh đẹp làm bồi. Đương nhiên, Diệp Chân mục tiêu hoàn toàn đặt ở mỹ thực trên. Hơn một năm nay đến ở ma tộc, thế nhưng chịu đủ ma tộc thức ăn, đại đa số đều là ngay cả tóc mang máu, nếu không phải lộng mấy cái nhân tộc trong nô lệ đầu bếp. Diệp Chân đều có kiềm nén động thủ dự định, nhưng coi như vậy, cũng vô pháp cùng đại chu vương công quý tộc trong nhà sau đại chu so sánh với. Lúc này tự nhiên đại khoái đoá di, chỉ là ai cũng không biết, Hải Nguyên trong hầu phủ trong địa lao, vừa mới phát sinh một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hải Nguyên hầu trong địa lao, sớm không có phía trước khi phái Quách đại tổng quản, đang tản loạn nổi kia tóc xám trắng, quỳ xuống vững vàng đồ trang sức trước, bi thương khóc cầu, Hồ tướng quân, Hồ gia, ngươi xem ở những ngày qua phân tình thượng, liền kéo lão phu một bà. Lão phu đời này, tuyệt đối suốt đời khó quên. Quách đại tổng quản trước người Hồ tướng quân Hồ Cai Tù cũng gương mặt làm khó quấn quýt. Quách đại tổng quản nói như vậy, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Mười mấy năm trước, vị này Hồ tướng quân Hồ Cai Tù vẫn là thị vệ thời điểm, không cẩn thận phạm Hải Nguyên Hầu kiêng kỵ, kém chút được Hải Nguyên Hầu cho chém. Lúc đó là Quách đại tổng quản đứng ra thuận Hải Nguyên Hầu khí, cứu hắn một mạng. Sau lại, Quách đại tổng quản thỉnh thoảng dẫn một cái, nhường hắn thành Hải Nguyên Hầu phủ địa lao cai tù, xem như là đối với hắn có đại ân. Nhưng vấn đề là, Quách đại tổng quản lúc này Hải Nguyên Hầu tự mình hạ lệnh nhốt tội phạm, đợi sau người nhà họ Tề sau đó muốn cùng nhau chặt đầu. Hắn chính là không vì mình suy nghĩ, cũng phải là tự mình người nhà suy nghĩ, mượn hắn thập cái đầu, cũng không dám thả Quách đại tổng quản một con ngựa a. Quách đại tổng quản cũng không phải bản nhân, mới vừa rồi là cấp bách hồ đồ, lập tức liền biết là hắn nói không có nói rõ. Hồ gia, ta tuyệt đối không dám xa cầu nhường Hồ gia thả ta, đó là ở hại Hồ gia. Ta chỉ là muốn giữ gìn ta lão Quách gia một cái huyết mạch a. Xét nhà cần lúc, ta chỉ cầu Hồ gia để cho ta chuyện một phong cấp bách thư đi ra ngoài, làm cho ta kia con nhỏ nhất ở đại quân đến trước chạy thoát. Nghe được Quách đại tổng quản theo như lời thỉnh cầu, vị này Hồ Cai Tù do dự. Lúc này, Quách đại tổng quản càng là lấy đầu chạm đất đạo: Hồ gia, ta chỉ cầu phát một phong cấp bách thư, giữ gìn lão phu một cái huyết mạch a, không có yêu cầu gì khác. Nếu như Hồ gia giúp ta lúc này đây, Hồ gia đại ân đại đức, trọn đời khó vong. Còn có cái này chiếc nhẫn chữ vật bên trong tài vật, cũng toàn bộ hiến cho Hồ gia, xin hãy Hồ gia khai ân a. Vừa nói, Quách đại tổng quản phục địa khóc giống lên. Nhìn khóc ròng ròng Quách đại tổng quản, vị này Hồ Cai Tù nhớ tới mười mấy năm trước hắn bộ dáng như vậy thời điểm, khi đó là Quách đại tổng quản cứu hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất là Quách đại tổng quản nói chiếc nhẫn chữ vật kia. Quách đại tổng quản bên ngoài quản thương đội, bên trong quản tạp vụ, từ trên xuống dưới hiếu kính, kia thân gia chi mập, quả thực vô pháp tưởng tượng. Coi như chữ vật giới chỉ có Quách đại tổng quản tài sản 1/2 phần 10, đó cũng là một cái hắn vô pháp tưởng tượng chữ số. Được rồi, Quách đại tổng quản, niệm tình ngươi ta ngày xưa tình nghĩa, hôm nay ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Vừa nói, Hồ Cai Tù liền tháo ra Quách đại tổng quản cấm chế trên người, cảm động đến rơi nước mắt chi tế. Quách đại tổng quản dùng thời gian nhanh nhất từ hắn trong chữ vật giới chỉ lấy ra một phần tiểu hình thông tin Nazi trận bàn cùng mấy khối trống không ngọc giản. cùng khởi động Na Di trận linh thạch, liền dứt khoát đem vật cầm trong tay chữ vật giới chỉ đưa cho Hồ Cai Tù. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Hồ Cai Tù liền vui vẻ ra mặt. Mấy hơi sau đó, tiểu hình thông tin Na Di trận quang hoa lóe ra, trận pháp trung tâm nhất một phần ngọc giản ngay lập tức tiêu thất. Nhìn biến mất ngọc giản, Quách đại tổng quản trong con ngươi tràn đầy nanh tranh. Hầu gia, ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ ta một thân phận khác chứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.